Chương 2539, không sai, chúng ta chính là đi đập phá quán. 1. Mộ Dung Tuyết liền thật nguyện ý cùng bọn hắn đi sao? Lấy Mộ Dung Tuyết vũ lực, nếu như nàng không nguyện ý, Thiết Hoài Lục làm sao có thể cưới nàng làm vợ? Mộ Dung Tuyết đồng ý vụ hôn nhân này, liền đại biểu, nàng đã quyết định tốt, vì Mộ Dung gia hy sinh. Nghĩ đến đây cái khả năng, trong đại điện đám người nhất thời đều chỉ cảm giác đầy ngập phẫn uất cùng biệt khuất không chỗ phát tiết. Sở Thiên Hữu nhìn như thần tình lạnh nhạt, song quyền lại là nắm gắt gao. Mộ Dung Tuyết là Kỳ Lân đội bên trong duy nhất nữ hải tử. Sở Thiên Hữu vẫn luôn coi nàng là muội muội. Càng đừng đề cập, trước đó Triệu Hùng đuổi giết hắn mà đến, nếu như không phải Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Vũ liều mình cứu rút, hắn căn bản là đợi không được Mộ Nhan đến. Thế nhưng là, chính như Tấn Trung Hạo nói tới, như thế vô năng nhỏ yếu bọn hắn, lại có thể làm gì chứ? Bọn hắn cái gì đều không làm được. Trong đại điện bầu không khí lâm vào như chết băng lãnh cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, một cái trong sáng thanh âm thiếu niên vang lên, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư tỷ, ngũ sư huynh, lục sư tỷ, Mộ Dung Tuyết đối ta có ân, ta không muốn xem lấy nàng gả cho Thiết Hoài Lục cái kia rắc rưởi. Lạc Vũ, đem trong đại điện lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Đoạn Văn Bân há to miệng, muốn nói, chúng ta cu nở dê không muốn nhìn xem A Tuyết gả cho cặn bà A, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu, nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới chuyển qua não hải. Liền nghe Mộ Nhan chậm rãi nói, đã tiểu thất nói không muốn Mộ Dung Tuyết gả cho Tiết Hoài Lục, kia Mộ Dung gia cùng Tiết gia cuộc hôn lễ này, liền nhất định phải xử lý không đi xuống. Tân tiểu trọng trọng gật đầu, nghe tiểu thất cùng tiểu sư muội. Lăng Vũ Xanh, đầu tiên nói trước ga lần này các ngươi nếu là lại bỏ lại ta mình đi đại sát tứ phương, chúng ta tuyệt giao. Lãnh Vũ Mạt một mặt kích động, hận không thể hiện tại liền đem nàng Hồng Liên đoạt phách đao lấy ra, muốn đi đại náo hôn lễ sao? Quá tốt rồi, chúng ta làm sao đi đi đem tân nương bắt đi, vẫn là đem tân lang trực tiếp làm thịt. Kỳ Lân đội nhân quả thực nghe trợn tròn mắt. Các loại đây là có chuyện gì, vì cái gì một lời không hợp liền muốn đi phá hư hôn lễ? Các ngươi biết cái này mẹ hắn là ai nhà hôn lễ sao? Mọi người ở đây trong gió lộn xộn thơ ý điếm, liền nghe Sở Mạt Ly nói, các ngươi không có nghe vừa mới Kỳ Lân đội đám người phân tích sao? Chỉ là phá hư hôn lễ là vô dụng. Đoạn Văn Bân mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt Tiêu Diêu đội cuối cùng còn có một người bình thường. Nhưng mà câu tiếp theo, liền gặp Sở Mạt Ly lộ ra ôn hòa xấu hổ tiêu dung, thản nhiên nói, đã mục đích là muốn để Tiết gia cho Mộ Dung Tuyết gia gia chữa bệnh, ta nhìn không bằng trực tiếp trói lại Tiết Hoài Lục đi. Nếu là Mộ Dung gia không chịu trị liệu, liền trực tiếp cắt Tiết Hoài Lục tử tôn căn A, thiến Tiết Hoài Lục người này cặn bã sao? Phương pháp kia không tệ. Thật không hổ là tam sư huynh, nghĩ ra biện pháp chính là đủ lâm hiểm. Chỉ riêng buộc một cái Tiết Hoài Lục có đủ hay không A? Nếu không chúng ta đem hắn cha mẹ đều trói lại. Nghe Tiêu Diêu môn đám người tràn đầy phấn khởi thảo luận từ như thế nào phá xấu hôn lễ, biến thành như thế nào bắt cóc uy hiếp Tiết gia. Đoạn Văn Bân bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Tiêu Diêu môn đám người này mẹ nhà hắn đến cùng có biết hay không, bọn hắn muốn tính kế đối phó là ai A? Đây chính là Tiết gia có được độ kiếp kỳ lao tổ tọa chấn Tiết gia A. Nhưng mà, làm Tấn Trung Hạo đem câu nói này kêu đi ra thời điểm, đã thấy Tiêu Diêu môn đám người từng cái giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn, ai nói chúng ta chói người, phá hủy hôn lễ phải lớn trương cờ chống tiến hành lén lút? Không hiểu sao ngươi cù nở dê nói là độ kiếp kỳ lao tổ, loại này tầng dưới chót tiểu bối hôn lễ, ngươi xác định hắn sẽ tham gia tấu chương xong?